Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, có thể coi trọng ngươi. Đều mắt mù, Lâm Thi Cầm ngốc chỉ chốc lát rõ ràng Trần Ngộ Chân ngữ khí. Đối Lâm gia lão tổ tràn đầy vũ nhục chi ý, có thể tự mình cảm nhận được loại kia ngữ khí. Lâm Thi Cầm lại có loại hết sức cảm giác kỳ quái. Phảng phất có thể bị Trần Ngộ Chân xưng hô một tiếng lão tạp mao, đều là Lâm gia lão tổ lớn lao vinh hạnh. Ta thật sự là muốn điên rồi, tại sao có thể như vậy? Lâm Thi Cầm trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, đồng thời cũng cực kỳ khiếp sợ tại Trần Ngộ Chân có thể biết được nhiều như vậy bí mật. Lâm gia tình huống trong nội tâm nàng cực kỳ rõ ràng, bằng không thì nàng cũng sẽ không vì thức tỉnh thiên phú mà như thế trốn tránh tránh. Có thể này chút chính là Lâm gia cấm kỵ, bây giờ lại bị một cái 15 tuổi thiếu niên dùng như vậy lão khí hoành thu ngữ khí nói ra, đặc biệt là cái kia Lâm Lang Phong lão già kia loại hình ngữ khí phảng phất đã quen thuộc rất nhiều năm. Lâm Thi Cầm vẻ mặt có chút âm tình bất định, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nàng trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần băng hàn chi sắc, ngữ khí cũng có chút lạnh. Trần công tử, ngài hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng thỉnh đừng đối ta Lâm gia lão tổ như thế bất kính. Thi Cầm bất quá là muốn tìm cầu một chút che chở. Đây cũng là Trần công tử ngài biết quá nhiều, Thi Cầm một chút ứng đối chi pháp mà thôi. Trần công tử nếu không nguyện, cũng không cần như vậy đi. Lâm Thiền Nhi trong lòng càng thêm không cam lòng, nhưng tiểu thư không nói gì. Nàng một cái nha hoàn, liền không tốt chủ động mở miệng. Lúc này Lâm Thi Cầm nói xong, Lâm Thiền Nhi cũng cau mày nói. Vâng, Trần công tử ngài rất mạnh, thậm chí có thể dựa vào một ít nội tình chém giết thiên nguyên cảnh cường giả. Nhưng thiên nguyên cảnh, tại thế gian này, lại có thể tính gì chứ cường giả? Nhiều nhất, chỉ là tại Ô Nguyên Trấn cái này địa phương nhỏ tương đối lợi hại thôi. Lâm gia lão tổ là cảnh giới gì? Đó là Trần công tử ngài cần ngưỡng vọng tồn tại. Không nói tu vi, liền chỉ nói tuổi tác. 300 tuổi, cũng đủ để trở thành Trần công tử ngài trưởng bối A. Trước đó, Trần công tử vì lấy tiểu thư vui lòng, nhường tiểu thư nhìn nhiều ngài liếc mắt, bàn luận trên trời dưới biển, kiệt ngạo nhưng cũng nho nhã, quân tử phong kiểu cực điểm. Bây giờ liền lộ ra nguyên hình sao? Lâm Thiền Nhi nói xong, hô hấp đều có chút gấp rút, trong lòng còn y nguyên hết sức không cam lòng. Lâm gia đại tiểu thư, cái kia là thân phận gì? Chủ động tìm kiếm xung làm tùy tùng, lại vẫn bị này thằng nhóc cự tuyệt. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ha ha, Trần Ngộ Chân cười ha ha, nói, thiên nguyên cảnh không phải cái gì cường giả. Lâm Lang Phong cảnh giới kia hiện tại tuy rút lui đến không lợi hại, nhưng cho dù hắn ở vào đỉnh phong, cũng không có bước vào vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Không có vũ hồn, không cách nào chấp trưởng thiên mệnh, cuối cùng vẫn như cũ là sâu kiến. Sâu kiến cùng sâu kiến ở giữa, chó chê mèo lắm lông. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì vũ hồn? Cái gì thiên mệnh? Còn chấp trưởng thiên mệnh? Thiên mệnh là người có thể trưởng khống sao? Ngươi đang nói giỡn sao? Lâm Thiền Nhi nghe được một mặt mộng bức. Lâm Thi Cầm mặc dù không nói chuyện, trong mắt nhưng cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần Ngộ Chân nói mỗi một chữ các nàng đều có thể nghe hiểu, cũng có thể sách viết ra, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ cũng có chút làm người mơ hồ. Đặc biệt là Trần Ngộ Chân đề cập cái gì vũ hồn, cái gì thiên mệnh thời điểm, loại kia mơ hồ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hơi đi sâu suy nghĩ, các nàng liền lập tức có loại phiền muộn muốn nôn cảm giác buồn bực sinh ra. Là dùng, Trần Ngộ Chân mặc dù biểu hiện được sát phạt quả đoán, hung ác tàn bạo, Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm ngược lại cũng không phải quá e ngại. Được a, ta là nói cười, chỉ có thể nói, thật sự là đàn gầy tai trâu. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, cười cười, hừ, ra vẻ thanh cao, tiểu thư như thế cầu ngươi, ngươi còn không nguyện ý, ngươi cho rằng ngươi không biết, Không biết bao nhiêu tu sĩ dùng có thể cùng tiểu thư nói câu nào, mà nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chưa? Lâm Thiền Nhi trong lòng tức giận căm phẫn, nhưng cũng không có can đảm đem nếu như vậy nói ra được. Ai biết cái này hung nhân có thể hay không bỗng nhiên phát cuồng, giết người thành bột mịn. Lâm Thi cầm trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ đàn gầy tai trâu loại hình. Nàng vẫn có thể nghe hiểu, mặc dù loại thuyết pháp này có chút cổ quái. Trần công tử, Thi cầm muốn trở thành công tử tùy tùng, tựa như thị nữ, hầu hạ Trần công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Công tử ngài thấy thế nào? Nghĩ đến Trần Ngộ Chân đề cập Lâm gia lão tổ Lâm Lang Phong câu nói kia, kết hợp Trần Ngộ Chân trong mắt khinh miệt cùng với tự tin vẻ mặt, Lâm Thi cầm quyết định tin tưởng lối nói của hắn. Đúng là như thế, nàng mới càng thêm kiên định trở thành Trần Ngộ Chân tùy tùng ý nghĩ. Không thế nào, người không đủ tư cách, lại xấu, ngực lại có chút bình, dung mạo cũng liền bình thường thôi. Nói thật, những cái kia có thể coi trọng ngươi đều mắt mù vô cùng. Trần Ngộ Chân hết sức không khách khí, đây là lời nói thật. Gặp qua thần vực vạn giới vô số kỳ nữ, trước mắt Lâm Thi Cầm cũng liền như thế. Người cái kia trước ngươi còn cao giọng đàm luận cái gì dây thuyền kéo mây xảo lộng thi tứ, một mặt mê luyến nhìn ta. Lâm Thi Cầm giận đến kém chút bắn ra một ngụm máu sẫm. Khen nàng xinh đẹp đếm không hết, nhưng ghét bỏ nàng xấu. Trần Ngộ Chân này thật đúng là cái thứ nhất. Nhưng Trần Ngộ Chân cái kia ghét bỏ biểu lộ tuyệt không giống như là giả mạo. Đến mức Lâm Thi Cầm cảm giác mình bị 100 triệu điểm bạo kích tổn thương. Ta trước đó cũng mắt mù. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, ngữ khí hết sức tùy ý, nhưng cũng hết sức khẳng định. Cái kia, ta cùng Phương Lăng Hy dung mạo, dáng người bao quát cái kia cũng đều không khác mấy. Vậy ngươi cũng cảm thấy nàng khó coi? Lâm Thi Cầm hô hấp đều dồn dập. Nàng rất muốn nói, ngực ta làm sao lại nhỏ, ngươi muốn nhiều đại tài tính lớn. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, cho dù là cực vì tức giận dưới tình huống, lời này cũng là không nói được. Có ta tưới nhuần, nàng hội càng ngày càng xinh đẹp, sau cùng đi đến có thể vào mắt của ta trình độ. Trần Ngộ Chân liên tưởng đến bước vào thần chi lĩnh vực, Phương Lăng Hy tuyệt mỹ, trong mắt tràn đầy ước mơ cùng mê luyến chi sắc. Nhân sinh có vợ như thế, còn cầu mong gì? Các ngươi những phàm nhân này, căn bản không hiểu, bồi dưỡng một vị trí tôn nữ đế, sau đó đem hắc hắc hắc vinh quang ý nghĩa chỗ. Phi, vô sỉ, hạ lưu. Nhìn xem Trần Ngộ Chân say mê vô sỉ bộ dáng, Lâm Thi Cầm rất có loại xúc động, một bàn tay đem này tờ tuấn giật, kiệt ngạo không bị trói buộc mặt cho hô đến sưng đỏ đứng lên. Đem người này một bàn tay đập trên mặt đất, nhưng ngẫm lại lúc trước hắn chiến lực, Lâm Thi Cầm run một cái, cuối cùng vẫn là nhịn được ra tay xúc động. Ta không thể theo ngươi nơi này ra tay, ta còn không thể sử dụng quanh co chi thuật sao? Ban đầu ta cùng Lăng Hy muội muội liền là bạn tốt. Nàng trước đó còn tận lực giao cho ta, để cho ta tại Phong Nguyệt lâu nhìn chằm chằm ngươi, đừng để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chấm ngoặc kép, Lâm Thi Cầm trong lòng không phục lắm, đồng thời nàng cũng cảm thấy khuôn mặt một mảnh nóng bỏng. Này Trần Ngộ Chân, thật sự là vô sỉ cực điểm, cho nên ngay cả tưới nhuần loại hình lời nói đều có thể nói ra. Trước kia, làm sao lại không có phát hiện người này như thế vô sỉ? Hạ lưu đâu? Lâm Thiền Nhi lúc này thì một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Ngộ Chân này loại thấp hèn thô tục lời nói. Đúng là theo Trần Ngộ Chân trong miệng người này nói ra. Trước đó không phải như vậy nho nhã sao? Không phải tự xưng thi từ ca phú mọi thứ tinh thông sao? Không phải tự xưng ba bước thành thơ, năm bước thành tứ, tự xưng thanh liên thi từ song thánh sao? Chẳng lẽ chính là như vậy thi từ song thánh? Quả nhiên, hết thảy đều là giả vờ. Nam nhân, liền là như thế không đáng tin. Hẳn là trước đó thủ đoạn khó dùng, hiện tại thay đổi sách lược, vì chính là nhường tiểu thư mắt khác đối đãi. Thế nhưng là, này không khỏi chênh lệch cũng quá lớn a. Lâm Thiền Nhi liên tưởng đến cái kia thô tục, cái gì tưới nhuần cái gì. Nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút khô nóng cảm giác. Phải biết, nàng thế nhưng là đã 24 tuổi đâu. Mở Phong Nguyệt lâu, kia cái gì tưới nhuần ý tứ. Nàng thế nhưng là rất hiểu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.